Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chạy rồi đó. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 2, cũng là tập kết của truyện ma kinh dị Yểm Bùa Thiên Linh Cái của tác giả Hữu Quang. Ở tập hôm qua chúng ta đã thấy rằng là được vẽ ra một cái bối cảnh ở một cái vùng quê, nó cũng nhỏ nhỏ thôi, thế nhưng mà ở trong đó nó đã có rất là nhiều thứ nó xảy ra, với những cái thứ bùa phép, rồi những cái thứ, những cái tranh đấu giữa người với người vì cái miếng lợi của mình mà bỏ qua cả lương tâm. Thì chúng ta sẽ cùng xem là ai phải trả giá như thế nào, cái bài học nhân văn mà tác giả Hữu Quang muốn đưa tới cho chúng ta như thế nào. Để ủng hộ tác giả Bùi Hữu Quang, hãy truy cập vào Facebook của tác giả Bùi Hữu Quang, tụi đã ghi ở cái phần comment ở bên fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Hữu Quang tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tũng, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Ở bên YouTube có bị lỗi không các bạn? Không bị lỗi đâu đúng không? Ok, chắc là không bị lỗi đâu. Phúc nó vừa nhắn tin là bị lỗi, anh nghĩ là không có lỗi. Hello Tô, hãy chia sẻ, hãy tag tên những người bạn hay nghe chuyện ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của truyện ma kinh dị Yểm Bùa Thiên Linh. Chuyện được bắt đầu trong cái quá khứ vào những năm 70, 50 của thế kỷ trước. Khi ấy, do bị đô hộ của cường quốc ở phía đông mà đất nước Hạ Minh phải trải qua một nạn đói vô cùng khủng khiếp. Một nạn đói mà chưa từng xảy ra trong lịch sử. Trong tâm trí của một đứa bé mới có 13 tuổi, ba từng vẫn còn nhớ người ở đây chết nằm la liệt trên khắp nẻo đường phố. Những góc chợ, những ngôi làng, người sống thì vật vờ, da thì bọc xương, lang thang, bước đi trên những đôi chân nặng trĩu như là những hồn ma, linh hồn chết đói. Tiếng khóc ai oán, lời kêu cứu vang vọng cả một vùng. Các bác ơi, ai cứu mẹ cháu với? Ai cứu mẹ cháu với các bác ơi? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng chết mà. Tôi đói quá, tôi đói quá. Đáp lại những lời kêu cứu ấy chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Thỉnh thoảng lại có những tiếng thút thít, tiếng kêu thất thanh của những con quạ ngửi thấy mùi xác chết vọng lại. Gia đình ba Từng lúc ấy cũng không khá hơn là mấy. Mẹ của ba Từng đang nằm chết dần chết mòn trên cái giường cũ ọp ẹp vì bệnh tật, vì đói khát. Bà đã nằm liệt giường như vậy mấy năm nay. Nhà thì chả còn gì ngoài cái giường cũ và một cái thúng gạo đã rỗng. Hàng ngày cha con nhà ba Từng phải đi mò cua bắt ốc đổi lấy một ít thóc mà sống qua ngày. Ấy nhưng mà khổ nỗi, cái bọn khốn nạn ấy, chúng nó ra sức vơ vét hết thóc hết lương thực mà mang về nước của chúng nó, chỉ để lại một ít, ấy nhưng mà lại bán với giá cắt cổ. Dân nghèo đành nuốt nước mắt mà ăn cháo cám thay cơm. Thóc gạo thì càng khan hiếm, số người chết đói lại càng tăng. Những người chết chỉ được cất tạm một lớp đất phủ lên trên để cho nó bớt đi cái mùi hôi thối, chứ ít người được chôn cất tử tế lắm. bởi gia đình người thân của họ cũng chết ráo rồi, người sống thì làm gì còn sức để mà đào, để mà chôn. Thậm chí có những nhà chết sạch, chết hết. Người dân qua đường thấy thế cũng chỉ biết cố lấy tay che mũi, che mắt mà bước qua. Đói quá, túng quẫn quá, Ba Từng quyết định làm liều. Nhìn chằm chằm vào đứa con trai của mình một lúc, cha của Ba Từng nhìn sang người vợ đang thoi thóp. Ông thở dài. Con ở nhà chăm sóc mẹ, còn ít cám ở trong tổ, ngào đói, lấy ra nấu mà ăn. Ba Từng lúc ấy còn bé, chỉ ngây ngô đáp. Cha đi đâu? Thì cha đi kiếm gạo. Thế cha về. Nói xong, cha của Ba Từng cầm cái cuốc đi ra khỏi nhà. Ba Từng lúc ấy mới đến bên giường của mẹ đang nằm. Đói quá, nó dựa đầu vào thành giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ, tự nhiên có tiếng gọi của ai, nó giật thót mình. Bà ba ơi, bà ba, chết rồi, chết cả rồi bà ba ơi. Chạy vào nhà lúc ấy là bà Năm, hàng xóm sát vách nhà Ba Từng. Thấy vậy, mẹ của Ba Từng đang nằm rũ, cũng chỉ biết ú ớ, không nói lên lời. Ba Từng ngẩng lên ngây ngô. Sao bà Năm? Bà Năm hốt hoảng. Ôi giời ơi, cháu ơi, cha mày chết rồi. Ba Từng ngớ người, ngơ ngác hỏi lại. Cha cháu làm sao? Những giọt nước mắt ở trên mặt bà Năm cũng rơi xuống trên cái gò má đã đục ngầu xám xịt vì đói. Cha mày, nó đi ăn trộm ngô nhà lý trưởng, bị chúng nó túm được. Xong lý trưởng nó cho người đánh chết, phơi thây ở ngoài đồng cái kìa. Lúc bấy giờ, Ba Từng hốt hoảng lắm. Mặt cắt không còn một giọt máu, nước mắt cũng trào ra như mưa. Nhìn sang mẹ mình, nó thấy bà ú ớ, bà nấc lên, bà cố bò xuống giường. Nhưng dường như còn chẳng đủ sức, bà lăn uịch xuống nền nhà. Khuôn mặt của mẹ Ba Từng nhăn nhúm, ở trong miệng vẫn cố ú ớ như đang muốn nói điều gì. Ba Từng cùng bà Năm vội vàng đỡ mẹ dậy, chỉ kịp nhờ bà Năm chăm sóc cho mẹ, rồi nó chạy rất nhanh ra cánh đồng làng. Vừa chạy vừa đưa tay lên lau nước mắt. Cha ơi, cha ơi, ôi cha ơi cha. Chạy đến cánh đồng làng, Ba Từng chết lặng khi nhìn thấy cha mình. Quần áo của ông lấm lem đầy là đất, nằm chết co quắp. Trên khuôn mặt vốn dĩ đầy những nếp nhăn, cũng xám xịt lại vì đói, bây giờ lại thêm be bét máu chảy. Ở trên tay vẫn còn nắm chặt mấy cái bắp ngô mới bẻ. Ba Từng lao tới đám người lý trưởng, tay nó túm chặt, miệng gào lên. Trả mạng cho cha tao, lũ khốn kiếp chúng mày, trả mạng cho cha tao. Ba Từng mếu máo, nó định lao vào chỗ thằng lý trưởng thì bị một thằng to như là con tượng ấy, mặt đầy thẹo, túm lấy cổ áo, nhấc bổng lên như người ta túm con nhái. Lý trưởng thấy Ba Từng mới nhăn mặt quát. Tỏ sư bố nhà chúng mày, đã cứ ăn trộm rồi mà lại còn la làng. Có làm thì mới có ăn, không làm á mà đòi có ăn á, mày chỉ có ăn cứt, ăn cái đầu thì sư bố chúng mày. Ấy nhưng mà dường như lão không có vẻ gì là tỏ ra hối hận với việc mình làm cùng với đám tay sai. Lý trưởng tự cho mình là người có quyền sinh quyền sát, nắm cái mạng người trong tay. Bởi vì ở cái làng này, lão là to nhất, giàu nhất, nhiều vàng, nhiều người hầu kẻ hạ nhất. Một thằng bé mới có mười mấy tuổi như Ba Từng thì làm gì được lão. Khi ở cái xã hội đã khốn khổ khốn nạn, vừa bị áp bức của cái quân xâm lược, lại vừa bị áp bức bởi cái chế độ của bọn thối nát quan lại. Quan thì cấu kết với bọn đô hộ, làm tay sai cho chúng nó để ăn sung mặc sướng. Dân chúng thì cực khổ đủ đường. Những người dân nghèo, người ta đói, người ta phải đào từng cái rễ cây, thậm chí là bắt từng con chuột để nhét vào mồm, hy vọng sống được qua ngày. Mạng của họ khác nào là rác rưởi đâu, thậm chí nó còn không đáng bằng mấy cái bắp ngô kia. Ba Từng vùng vẫy, nó rít lên căm hờn. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá, chúng mày sẽ phải trả giá, quân khốn nạn. Xung quanh cánh đồng, cũng có đôi ba người tò mò đứng lại xem. Dường như họ cũng đã quen với cảnh như vậy. Bởi cái thói đời, đói nó đi với lều. Nhiều người đói họ làm lều, họ đi ăn trộm, ăn cướp của quan địa chủ, quan lại. Nhưng đa phần đều bị bắt, rồi bị chúng nó sai người đánh chết. Lý trưởng ra hiệu cho đám người rút đi. Thằng to con kia nó cũng ném ba tầng xuống. Trước khi đi, nó quay lại mà hầm hè: mày liệu cái thần hồn nó, bố mày vả cho một cái, chết mẹ mày bây giờ. Ba tầng chạy đến bên xác của cha, mếu máu, đưa bàn tay tím bầm đầy vết chai sạn của cha áp lên trên má của mình. Cha ơi, cha hứa là sẽ về mà cha ơi. Cha đi rồi thì mẹ con sống làm sao? Ôi cha ơi! Khi bọn lý trưởng đi được một đoạn xa, có vài người đến an ủi ba tầng: thôi, mang cha mày về mà lo chôn cất, khổ. Người đâu mà ác thế chứ, đánh chết người ta mà còn không xin lỗi đến một câu, đúng là cái quân cầm thú mà. Bà im cái mồm đi, chúng nó nghe thấy lại khổ. Người ta phụ ba tầng đưa cái xác của cha nó về. Thằng bé khốn khổ chỉ biết đi lững thững ở đằng sau, miệng méo máu. Về đến nhà, nó thấy mẹ nằm bệt ở cái phản đầu nhà. Mắt của bà ấy đỏ hoe, người thì hốc hác. Thấy người ta mang cái xác của chồng về, bà ấy gào lên ú ớ không thành lời, nước mắt thì tuôn ra như mưa. Ba tầng chạy vội đến ôm mẹ. Hai mẹ con cứ ôm nhau mà nức nở, cảnh tượng đau thương lắm. Mấy người hàng xóm cũng không cầm được nước mắt, tiếng khóc vang vọng cả làng. Bầy cú lợn, bầy quạ đen cứ kêu lên inh ỏi. Có lẽ chúng nó ngửi thấy mùi thịt người đấy. Nhà nghèo cũng chẳng có tiền mà mua quan tài. Ba tầng chỉ biết nhờ hàng xóm đào một cái hố sâu ở sau vườn, rồi chôn tạm cha mình xuống đấy. Lúc lấp đất, nó lặng im nhìn khuôn mặt đầy vết bầm tím nhăn nhóm của cha mình lần cuối. Nó đưa tay lên gạt nước mắt, nó tự thề với lòng mình rằng: nhất định là tao phải trả thù. Lũ khốn nạn chúng mày phải trả giá cho những gì mà chúng mày đã làm với cha tao, đã làm với người dân này. Chỉ có thế thì linh hồn của cha tao và những người đã chết mới thanh thản được, tao thề. Kể từ ấy, hàng ngày ba tầng vừa đi làm mò cua bắt ốc, cho đến cả những công việc nặng nhọc. Thậm chí nó còn đi phu đồn điền, mong kiếm được một ít thóc ít gạo để nuôi mẹ. Thế nhưng trong đầu vẫn cứ đau đáu cái ý nghĩ trả thù. Không may, ít sau mẹ nó cũng bỏ nó mà đi về nơi chín suối. Giờ đây ba tầng một thân một mình. Vì nghèo khổ cho nên cũng chẳng có cô gái nào mà chú ý hay là chấp nhận làm vợ nó cả. Lúc ấy thời gian trôi qua, thằng thanh niên ba tầng cũng biết hoàn cảnh của mình như thế, cũng không có dám đèo bồng. Ấy thế nhưng mà có ai khống chế được tình cảm đâu. Vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng hạ, nó gặp được Minh Liên. Ấy cũng là tình yêu sét đánh trong cái đợt nghèo khổ. Chương 11. Duyên. Chiều hôm ấy, ba tầng trên đường chở gạo thuê cho một thằng buôn lái, trời tự nhiên đổ một cơn mưa tầm tã. Mùa hạ ở đây là như thế, lúc nắng, lúc mưa, nó thất thường như cái tính của đám đàn bà con gái đang đến kỳ hành kinh. Thấy trời đổ mưa, nó đánh cái xe bò của mình lại gần một căn chòi ở đồng đứng trú tạm. Khi đang đưa tay quẹt những giọt mồ hôi lẫn nước mưa còn đọng lại trên trán, thì bất ngờ ba tầng thấy có cô gái trẻ đang chạy lại đây. Khi lại gần, ba tầng mới nhận ra là Minh Liên, là con của bác Năm ngay hàng xóm nhà mình. Thấy ba tầng, Minh Liên lễ phép: dạ, em chào anh ba. Ba tầng thấy con bé chào cũng đáp: Minh Liên đấy à, sao đi đâu mà lại ra tận đây? Minh Liên cười khúc khích: Thì đi gặp anh chứ đi đâu, anh hỏi cái gì mà kỳ vậy? Ba Từng ngơ ngác đỡ cả người. Là làm sao? Thấy vẻ mặt ngu ngơ của Ba Từng, Minh Liên cười khinh khích. Em đùa, em đi hái đại sen để ăn, nhưng mà người ta hái hết rồi. Em đang định về thì trời mưa, em thấy ở đây có cái chòi, em vô chú. Vừa nói, con bé vừa lấy tay xoa xoa cái bụng. Thấy thế, Ba Từng móc nắm cơm nguội lẫn một ít chả giò trong cái túi đen treo trên cái đầu xe bò mà thằng chủ hồi sáng nó cho, đưa cho con bé. Ăn đi. Minh Liên ngập ngừng, cô bé lắc đầu đáp. Không không, em không có đói. Ba Từng cười mỉm, xoa xoa đầu con bé. Ăn đi em, đói thì cứ ăn đi, ngại cái gì. Mặt Minh Liên đỏ ửng. Thế em ăn rồi, còn anh... Anh ăn rồi, em ăn đi, trời mưa ngớt, anh chuẩn bị đi đây. Minh Liên rón rén, con bé khẽ nắm lấy cơm nguội trên tay của Ba Từng, nhai ngấu nghiến. Có vẻ như con bé đói lắm. Ba Từng biết, bởi nhà bác Năm cũng chẳng khá giả hơn mình là mấy. Vợ bác ấy mất sớm vì bệnh tật, khi mà con bé Minh Liên mới lên 10. Hàng ngày hai cha con phải nương tựa vào nhau mà sống cho qua đận. Lặng nhìn Minh Liên ăn, Ba Từng chợt nhận ra con bé này dạo này cũng ra dáng thiếu nữ phết. Người ngợm cũng đầy đặn, trắng trẻo, răng thì không còn sốn nữa nhưng hồi bé rồi. Trong số những người trong làng, chắc nó cũng thuộc dạng là xinh nhất trong cái đám con gái đói khát này. Thấy Ba Từng cứ nhìn mình chằm chằm, Minh Liên đỏ mặt, ngại ngùng gói gọn nắm cơm nguội trên tay đưa sang. Anh ăn không? Trong mắt Ba Từng lúc này Minh Liên đáng yêu lắm, một hạt cơm vẫn còn dính trên má. Ba Từng mỉm cười, khẽ tiến đến đưa tay lên má của Minh Liên quẹt quẹt, trước sự thẹn thùng ngơ ngác của thiếu nữ mới lớn. Minh Liên đỡ cả người, Ba Từng mới cười. Ăn uống kiểu gì mà cơm vương cả lên má thế này? Chắc do mắc cỡ mà con bé lúng túng, đưa vội cánh hoa sen cho Ba Từng rồi quay đầu chạy một mạch về nhà. Nhìn hình bóng con bé khuất xa dần, Ba Từng lắc lắc đầu cười. Hắn nhìn lại, mưa cũng đã gần tạnh, đã đến lúc phải tiếp tục công việc. Để cánh hoa sen vẫn còn hồng thắm khi nãy Minh Liên đưa lên trên cái cảng xe bò, Ba Từng tiếp tục lại gò lưng mà đẩy hàng. Kể từ hôm ấy, chả biết là do vô tình hay cố ý, hắn gặp Minh Liên nói chuyện nhiều lắm. Hai người cứ như là có duyên có kiếp, lúc nào cũng dính với nhau á, đến mức người làng còn tưởng là hai người yêu nhau. Mà suy đi nghĩ lại thì cũng đúng, người xưa đã nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không bén thì cũng phải nem nám. Một hôm, cha của Minh Liên gọi Ba Từng lại rồi hỏi: "Thế anh có thương con Minh Liên nhà tôi thật không?" Ba Từng ngập ngừng, khẽ gật đầu: "Dạ có." Có. Lúc này nước mắt của ông Năm trào ra. Ông khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Nhà tôi thì anh cũng biết đấy, vợ tôi mất sớm khi con Minh Liên mới có 10 tuổi. Nhà cũng chả có gì, con Minh Liên khổ từ bé cũng là do lỗi của tôi. Giờ tôi già rồi, chân tay cũng rã rời rồi. Tôi sợ mình nhắm mắt lại thì con Minh Liên còn khổ. Tôi sợ lúc tôi mất rồi không ai chăm sóc nó. Thôi thì tôi muốn anh giúp tôi che chở cho con bé, được không? Ba Từng lúc bấy giờ mới khẽ đáp: "Bác đừng lo, có cháu. Cháu không để em khổ đâu. Tuy cháu cũng nghèo cũng khó, nhưng cháu có hai bàn tay, cháu sẽ cố gắng. Cháu sẽ cố hết mình để che chở cho em ấy, cháu hứa." Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông nó giống như là một lời đính ước. Vậy là ông Năm ông đồng ý gả con gái cho Ba Từng. Dường như ấy cũng là một động lực lớn lắm để Ba Từng nghiến răng mà làm việc, hăng say mà làm, cố gắng kiếm tiền, mong muốn sẽ sửa sang được phần mộ cho cha mẹ, rồi còn tổ chức một cái đám cưới nho nhỏ cho Minh Liên có danh có phận. Chương 12. Phận. 3 năm thấm thoát trôi qua, nhờ chịu khó làm lụng vất vả, Ba Từng cũng tiết kiệm được một chút đỉnh. Với số tiền mà hắn dành dụm được cũng đủ để cải táng lại mộ cho cha mẹ mình, giúp họ có thể cùng nhau mà an nghỉ nơi chiến suối. Còn về phía Minh Liên, cha cô cũng mới mất năm ngoái, vậy nên cô ấy dọn sang ở với Ba Từng. Ít lâu sau thì hai người chính thức lên duyên vợ chồng. Minh Liên với ba Tửng sống với nhau vui vẻ lắm. Mà công nhận là ở trong nhà có bóng ngựa dáng người phụ nữ nó khác hẳn. Nhà cửa sân vườn của ba Tửng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, cơm nước thì tinh tươm, chứ không có hoang tàn như trước. Ngày cưới, hai vợ chồng cũng chỉ làm cái mâm cơm cùng với lại vài người hàng xóm đến để chia vui, coi như cũng đỡ tội cho Minh Liên. Nói gì thì nói, người ta cũng là con gái, chỉ có một lần duy nhất được cưới được xin. Ấy cũng là khoảng thời gian đẹp nhất, là ngày chấp nhận trao cái duyên cái phận của mình mà theo chồng. Thật ra thì ba Tửng cũng muốn làm cái đám cưới to, thế nhưng mà hoàn cảnh chả cho phép. Vả lại, hai người cũng đâu có còn họ hàng anh em thân thích gì đâu. Minh Liên thấy vậy thì cố an ủi chồng. Thôi mình ạ, hai vợ chồng mình cố gắng tiết kiệm chút, mua đàn gà đẻ, nuôi lấy trứng. Chứ cái việc cưới hỏi nó cũng đâu có quan trọng đâu. Chỉ cần có mình ở bên ấy, được mỗi sáng thức dậy cùng mình là em mãn nguyện lắm rồi. Ba Tửng thấy vợ nói thế cũng xúc động lắm. Hắn khóc nấc lên, nghĩ đến quãng thời gian trước cơ cực mà mình trải qua. Giây phút này được ở cạnh người mình thương, hắn tiến tới ôm chặt lấy vợ. Tôi hứa là tôi sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh mình. Mình cũng đừng có bỏ tôi. Thiếu mình thì chắc là tôi chết. Minh Liên khẽ cười. Trước mặt của cô bây giờ không phải là ba Tửng mạnh mẽ kiên cường nữa. Thật ra người đàn ông là như vậy. Họ không phải là không khóc vì yếu đuối, mà là họ đang cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn tràn ra. Họ biết trước mắt còn biết bao nhiêu chông gai khó khăn còn đang chồng chất, không được phép yếu đuối. Chỉ có mạnh mẽ thì mới che chở bảo vệ được gia đình. Cứ tưởng vợ chồng ba Tửng vun đắp hạnh phúc bên nhau, thì bỗng nhiên từ đâu biến cố lại nảy sinh. Đây cũng gọi là quãng thời gian đau thương cực khổ nhất cuộc đời của ba Tửng. Nó làm số phận của một chàng trai chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng, chịu thương chịu khó, rẽ sang ngã rẽ, trở thành một tên thầy pháp bệnh hoạn, máu lạnh như ngày hôm nay. Chiều hôm ấy, khi ba Tửng đang lái cái xe đỏ đến đoạn đầu làng, nghe tiếng gọi hốt hoảng của thằng Tý, con ông Nam. Tửng ơi! Tửng ơi! Anh Tửng ơi! Chết rồi! Vợ anh! Vợ anh nói anh Tửng ơi! Nghe thằng Tý nhắc đến vợ mình, ba Tửng hốt lắm, nhảy bộp một cái từ trên xe bỏ xuống. Sao? Tý? Vợ tao làm sao? Thằng Tý nói không ra hơi. Anh ơi! Thằng Lý Thông nó đến nó đòi tiền. Vợ anh không có nhà, nó bắt vợ anh trả. Anh mà không về nhanh là nó bắt vợ anh thì bỏ mẹ cái kia. Ba Tửng ngơ ngác. Nợ gì? Tao nợ mẹ gì thằng Lý Thông? Thằng Tý chỉ tay về. Thì anh về mẹ đi, vợ anh đang ở nhà mình. Em làm sao em biết? Ba Tửng nhận thấy điều gì không lành, liền ném luôn cả cái xe, chạy một mạch về. Vừa chạy vừa hét. Ôi trời ơi, vợ ơi, vợ ơi. Vừa đến cổng, ba Tửng đã nghe tiếng của thằng Lý Thông đang rít lên ở trong nhà. Minh Liên, chào anh bác Vũ cái. Anh trừ nợ cho. Thấy ba Tửng chạy về, Minh Liên chạy đến nép đằng sau lưng. Ba Tửng vươn vai che chở cho cô vợ. Tiếng quát đanh thép. Thằng kia, ai cho mày vào nhà tao? Mày cút! Vẫn cái giọng lè nhè say rượu, thằng Lý Thông đáp. Vợ mày nợ nhà tao, nó không giả được thì tao bắt nó về làm vợ tao. Đến lúc hỏi ra thì được biết, ngày xưa do nạn đói khủng khiếp, nương màu thì mất mùa, nhà chẳng còn gì ăn. Cho nên ông Năm bố của Minh Liên có vay nhà Lý Trưởng, tức là bố của thằng Lý Thông, cũng là người ra lệnh cho bọn thuộc hạ năm xưa đánh chết cha của ba Tửng. Vay đầu có thúng gạo, với điều kiện mỗi năm nhà ông phải trả cho nhà lão 2 thúng. Nếu mà không trả được, năm sau nữa cứ thế mà nhân lên. Gánh nợ chuyển kiếp loanh quanh cho đến bây giờ, cha của Minh Liên đã chết vẫn còn chưa trả hết được. Thậm chí con số nợ còn nhân lên không biết bao nhiêu lần, đến mức hai vợ chồng bây giờ có bán sạch bán ráo, bán hết cả đất đai nhà cửa cũng chẳng đủ mà trả. Nghe đến tin này, cả Minh Liên và ba Tửng đều ngẩn người. Cái khốn nạn ở đây là gia đình Lý Trưởng, rõ ràng mấy năm trước đã hứa là không có đòi nhà Minh Liên nữa. Thế nhưng thật chất là chúng nó đang chờ, chờ để cho lãi mẹ, đẻ lãi con. Bởi nói gì thì nói, cái việc vay gạo nó là có thật. Thậm chí bây giờ lão vẫn còn giữ tờ giấy có điểm chỉ ký nợ của ông Năm. Còn lời hứa kia chỉ là nói mồm, mà người ta bảo lần lời nói gió bay, lấy cái gì mà chứng minh. Chương 13: Nỗi đau tận cùng. Thằng Lý Thông cười nhếch mép, nó hé hé cái mắt lên nhìn vào Ba Tửng. Dạ mày tính thế nào? Mày giả nợ hay là mày gán vợ? Ba Tửng giận lắm, tay nắm chặt lại gào lên. Quần khốn nạn, quần thất đức, chúng mày sẽ... Thấy Ba Tửng bộ dáng như vậy, thằng Lý Thông khoái chí lắm, nó cười khanh khách. Sao nào, thằng chết cha chết mẹ, quân khố rách áo ôm. Cái thứ rẻ rách như mày thì làm được gì tao? Đến lúc này, dường như sự căm phẫn, chịu đựng của Ba Tửng đã quá đi cái giới hạn, không thể chịu đựng nổi được nữa. Ba Tửng như con thú dữ lao đến, hắn định dạy cho thằng chó này một bài học. Nhưng còn chưa kịp chạm vào người nó thì bị một tên trong cái đám du côn đứng ở đằng sau lưng thằng Lý Thông, nó đá cho một cái vào bụng, ngã lăn quay ra. Ấy thế mà hai ba thằng, thằng nào thằng đấy to như là con gấu, xông thẳng vào Ba Tửng. Chúng nó thay phiên nhau mà đấm mà đá tối bụi. Tiếng bồm bốp kèm lẫn với tiếng kêu đau đớn của Ba Tửng vang lên thảm thiết. Mình liền thấy vậy, lao về phía chồng gào khóc. Quần khốn nạn, quần khốn nạn, để chồng tao được yên. Quần khốn nạn, thả chồng tao ra, thả ra. Lúc này ở ngoài cửa nhà Ba Tửng đang đông người lắm, người ta bàn tán xôn xao. Người đâu mà ác thế không biết được. Eo ơi, đánh thế kia thì chết chứ còn gì là người. Khổ thân, thế này thì đúng là đánh chết người mất thôi. Thằng Lý Thông thấy thế liền ra hiệu cho đám côn đồ dừng tay, rút lui. Trước khi đi, nó còn cố lượn qua, vỗ đến bốp một cái vào mông của Minh Liên, rồi nói với Ba Tửng. Tao cho mày đúng 3 ngày, mày mà không giả được nợ, mày biết hậu quả đấy, em nhỉ. Thấy đám thằng Lý Thông đi được một lúc, người dân mới dám chạy đến để đỡ Minh Liên và Ba Tửng dậy. Trời ơi, có đau không con? Có đau không con? Cái quần khốn nạn ấy, nhất định là chúng nó phải chịu quả báo mà. Phải chịu quả báo mà. Đúng là cái quần khốn nạn. Mẹ người gì mà ác như con thú thế hả chúng mày? Cả người Ba Tửng đau ê ẩm, choáng váng. Nhưng điều khiến hắn ta đau đớn hơn, đến rơi cả nước mắt, là nghĩ đến những gì mà cha mình đã từng phải chịu đựng. Lúc trước, cha của hắn cũng bị đánh y như vậy. Chỉ có điều là ông bị đánh cho đến chết. Một cái chết đau thương của một người cha, một người chồng, một người trụ cột trong gia đình, chỉ vì đói quá mà phải đi ăn trộm mấy cái bắp ngô nhà Lý Trực. Cũng may là Ba Tửng vốn khỏe mạnh, cho nên dù bị đánh đau lắm cũng không đến nỗi thương nặng. Thế nhưng món nợ to đùng còn trước mắt, lấy gì mà giả. Số tiền bao nhiêu năm dành dụm được thì cũng dùng để cải táng lại mộ cha mẹ, cũng như là lo hậu sự cho ông Năm, cha Minh Liên. Giờ đây trong nhà chỉ còn lại một ít vốn mà làm ăn. Số tiền đấy so với số nợ của hai vợ chồng phải trả cho nhà Lý Trưởng thì nó khác nào việc muối bỏ bể. Hơn nữa, anh em họ hàng thì chẳng có, làng xóm cũng đói nghèo khác gì mình đâu. Nghĩ đến mà Ba Tửng ức lắm, đập tay, nghiến răng ken két. Quần khốn nạn mà. Thấy chồng mình khổ tâm suy nghĩ cách giải quyết cái món nợ giời ơi đất hỡi, Minh Liên buồn lắm. Cô thấy có lỗi với chồng, ngồi thất thần tựa đầu vào gác bếp, nước mắt của Minh Liên cứ rơi ra lạ chã. Cô cứ thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu, rồi lấy con dao gọt hoa quả với ý định muốn cắt tay tự vẫn để giải thoát những tội vạ. Thì đột nhiên có giọng nói của ai đó ở ngoài hét lên: "Dừng lại!" Minh Liên ngoảnh đầu, thấy chồng lao đến. Cô cố nghiến răng đâm con dao vào tay nhưng không được. Ba Từng kịp chạy tới, giật lấy con dao ở trên tay Minh Liên ném đi. Minh Liên cố bỏ đến chỗ con dao, Ba Từng ôm chầm lấy cô ấy. Minh Liên lúc này ú ớ khóc không thành lời. Mình để em chết đi. Em chỉ là của nợ. Em chỉ làm khổ mình thôi. Không để Minh Liên dứt câu, Ba Từng ôm chặt lấy cô ấy, vuốt ve vợ mình. Mình làm sao đấy? Tôi không cho mình chết được. Tôi đã hứa với cha là tôi bảo vệ mình rồi. Cứ từ từ, để tôi nghĩ cách. Nhưng mà... Ba Từng cắt ngang câu nói của Minh Liên bằng một nụ hôn đắm đuối, vừa khóc méo máu. Tôi bất tài. Năm xưa tôi không bảo vệ được cha tôi. Bây giờ tôi hứa tôi bảo vệ mình. Mà không, dù có chết tôi cũng bảo vệ mình. Tôi thề. Ấy thế rồi hai vợ chồng cứ ôm nhau mà sướt mướt. Cảnh tượng lúc ấy có lẽ ai nhìn cũng phải rơi nước mắt. Những người nghèo khổ đạn ấy, họ bị dồn vào bước đường cùng, bị cái lũ địa chủ, lũ quan sai cho quân xâm lược bóc lột. Họ chẳng còn cách nào khác để mà đi mà lựa chọn. Có nhiều người phải tìm đến cái chết mà để giải thoát. Ba hôm sau, thằng khốn nạn Lý Thông nó lại tới. Lần này nó kéo theo đến 9 thằng côn đồ, thằng nào thằng đấy to như con gấu, mặt hầm hầm hè hè như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Vẫn là cái giọng lè nhè say rượu, thằng Lý Thông đạp bôm bốp vào cánh cửa. Thằng Ba Tầng đâu? Mang vợ ra đây cho ông. Chương 14, người đàn ông bí ẩn. Minh Liên đang quét sân, thấy thế liền bẽn lẽn đi ra mở cổng. Nhìn ra thì giật mình, thấy đám côn đồ lù lù ở đấy. Chân tay của Minh Liên run rẩy lắp bắp. Dạ, bẩm cậu Thông, để mấy hôm nữa có tiền rồi chúng con giả. Thằng Lý Thông không nói gì, nhìn chằm chằm vào ngực của Minh Liên, lệnh cho đám côn đồ sộc vào nhà, nhè cái hàm răng đen xì xì, cười nham nhở. Thoáng chốc, mấy thằng kia đã lao đến kéo Minh Liên lại. Minh Liên sợ lắm, chỉ có kêu lên ú ớ. Mình ơi! Mình... Ba Từng đang cho mấy con gà ăn ở trong ngoài vườn, nghe tiếng hét của vợ liền chồm ra. Thằng chó kia, mày bỏ vợ tao ra, mày bỏ vợ tao ra. Thế tiền đâu hả? Thằng Lý Thông lấc cấc vội vàng lục trong túi quần, bốc ra một nắm tiền đã được xếp cẩn thận. Ba Từng giơ ra trước mặt nó. Đây, mày cầm lấy trước số tiền này, rồi từ từ vợ chồng tao trả. Thằng Lý Thông cười nhếch mép, hất hàm, ném mẹ cả nắm tiền xuống dưới đất. Mẹ kiếp, mày lừa bố mày à? Số tiền này còn không đủ để bố mày uống rượu sáng. Chúng mày đâu? Mang vợ bố mày đi. Thấy chủ ra lệnh, đám côn đồ hùng hục lôi Minh Liên đi, mặc cho sự phản kháng bất lực của vợ chồng Ba Từng. Mình ơi, mình cứu em, mình ơi. Ôi dồi ôi, thả vợ tao ra. Lũ chó chết. Minh Liên, mình ơi. Ba Từng lao vào đám côn đồ thì bị chúng nó đẩy ra. Cứ thế hai ba thằng lao đến đánh Ba Từng. Minh Liên lúc này đang trong vòng tay của thằng Lý Thông. Cô điên cuồng cắn thật mạnh vào vai nó. Thằng Lý Thông rít lên. À, con chó cái này, bố giết chết mày. Nó vả đánh bốp một cái vào mặt cô. Minh Liên đau quá, kêu lên. Ba Từng lúc này đang bị đánh cũng cố lết về phía vợ, bị một thằng côn đồ nó túm chân lôi lại mà đánh tiếp. Bất lực, hai vợ chồng chỉ có nhìn nhau mà khóc lóc thảm thiết. Ôi làng nước ơi, chúng nó giết chồng tôi này. Ôi làng xóm ơi. Thế nhưng tuyệt nhiên xung quanh cũng không có ai dám đến để mà giúp vợ chồng họ cả. Mặc dù ở lúc này ngoài cổng người ta bu đông bu đỏ, đến cả thằng Tý, người anh em hàng xóm thân thiết của vợ chồng, cũng chỉ biết buồn bã cúi đầu đứng nhìn ấy mà thôi. Bởi thật là bây giờ nó có lao lên thì cũng chẳng làm được gì, không cẩn thận còn rước họa vào thân. Và rồi Ba Từng nằm bất lực, chấp nhận nhìn chúng nó lôi vợ mình đi. Hắn khóc lóc nhìn Minh Liên dần dần vuột phổi tay, trong sự tuyệt vọng. Nó giống y như lúc xưa, nó bất lực nhìn cha của nó bị bọn lý trưởng nó đánh chết. Ba ngày trôi qua sau cái sự việc hôm ấy, ba Từng vẫn cứ quỳ gối trước cổng nhà lý trưởng. Ba Từng đã quỳ ở đây từ sáng sớm, đến bây giờ đã tối muộn mà vẫn không chịu về. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, nhìn nó lúc này gầy guộc, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt sưng đỏ ngầu lên. Thấy vậy, thằng Tí với mấy người làng xóm cũng cố khuyên can nó đi về nhưng không được. Lúc bấy giờ trời đã khuya, thằng Lý Thông mới bước ra ngoài cổng. Ba Từng thều thào: "Tôi xin cậu, cậu thả vợ tôi ra." Thằng Lý Thông cười khoái chí lắm: "Giờ Minh Liên là của tao, mày quỳ ở đây cả năm thì mày cũng không gặp được bà lớn Minh Liên. Mày về đi, không tao gọi người đánh chết cha mày bây giờ. À mà không, cha mày chết mẹ rồi còn đâu, tao gọi người đánh chết mày bây giờ." Dùng hết sức bình sinh, ba Từng cố lết về phía thằng Lý Thông: "Tôi xin cậu, cậu thả vợ tôi ra. Không có cô ấy tôi chết mất, tôi xin cậu." Thấy ba Từng bỏ đến chỗ mình, Lý Thông mới đi lên đưa chân đá đánh bốc một cái vào mặt ba Từng mà nham nhở: "Còn lâu tao mới thả Minh Liên cho mày. Minh Liên là vợ tao." Ba Từng lúc này vì đau đớn, vì uất hận mà rít lên. Lúc ấy không hiểu là cớ làm sao Minh Liên tự nhiên chạy ào từ trong nhà thoát ra được. Thấy ba Từng ở ngoài cổng, cô lao về phía chồng mình: "Mình ơi, mình ơi!" Ba Từng ngẩng lên nhìn nhận ra là vợ. Thế nhưng Minh Liên xanh xao, gò má đến tóp cả lại. Ba Từng trào nước mắt: "Minh Liên, mình ơi!" Hai người lao vội vào nhau. Đúng lúc ấy người nhà thằng lý trưởng cũng chạy đến, chúng nó lôi Minh Liên ra khỏi tay của ba Từng. Thằng Lý Thông cũng chạy ra, nó đưa tay lên lệnh cho đám kia đánh cho ba Từng một trận. Thấy chủ ra lệnh, đám côn đồ lại tiếp tục lao đến mà đấm mà đá. Đau đớn quá, ba Từng chỉ biết co rúm lại chống cự yếu ớt. Thằng Lý Thông cười khanh khách, lo đến trước mặt của Minh Liên, bảo hai thằng người làm giữ chặt tay cô ấy, bóp mồm cô mà hôn. Minh Liên cố phản kháng nhưng không được, ngước nhìn chồng mà mếu máo: "Mình ơi, em xin lỗi, em xin lỗi." Ba Từng bất lực gầm lên một tiếng thì bị một tên đá cho một cái choáng váng rồi ngất lịm. Cho đến khi trong giấc mơ màng, hắn thấy có một người đàn ông đứng đó nhìn hắn chằm chằm. Rồi sau đó người đàn ông xốc ba Từng lên mang đi. Cứ mê man như vậy cho đến khi hắn thấy mình đang nằm trên một cái phản trong một căn chòi ở trong rừng. Đang định ngồi dậy thì nghe giọng nói của một ai đó vang lên: "Sức lực đã cạn kiệt, đừng có mà cố ngồi dậy." Một người đàn ông độ ngoài 40 ngót 50 bước vào chòi. Chương 15: Trả thù. Ba Từng ngơ ngác nhìn, còn không kịp hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn người đàn ông: Tôi đang ở đâu đây?" Người đàn ông khẽ cười. Ông đi vào buồng bưng ra bát cháo hành đưa cho ba Từng: "Đang ở trong cánh rừng Hải Kim. Còn chú đó, hồi chiều tôi đi ngang qua nhà lý trưởng, thế chú nằm ở đấy, tôi mới đưa chú đến đây. Húp đi, đói phải không? Cháo ngon đấy." Ba Từng thấy người này không có ý hại mình, vội đỡ lấy bát cháo đưa lên húp xoàm xoạp. Mùi cháo hành thơm phức, ba Từng vừa húp vừa rơm rớm nước mắt, nghĩ đến những bát cháo cám mà khi xưa vợ chồng vui vẻ chia chác với nhau. Nói chuyện với người này một hồi, ba Từng mới biết ấy là thầy Lương, là một thầy pháp của làng. Thầy Lương chuyên đi xem bói bốc thuốc cứu người. Nghe người làng nói, ông còn luyện cái thứ bùa thiên linh gì ghê gớm lắm. Thầy Lương cũng hứa là sẽ dạy hắn về bùa ngải, để tìm cách đưa Minh Liên về, cũng giúp như là giúp hắn trả thù Lý Trưởng. Ba Từng vui lắm, đêm hôm đấy nằm mà chẳng ngủ được, nhớ Minh Liên, cơ hệ nhắm mắt lại, hình dáng của cô vợ bé bỏng lại hiện ra lấp đầy tâm trí. Sáng sớm hôm sau, thầy Lương đưa Ba Từng đến một căn chòi ở tít sâu trong rừng. Đường đi đến đây gian nan nguy hiểm lắm. Vừa đi, Ba Từng vừa co rúm người lại khiếp sợ, khép nép đi sau thầy Lương một đoạn. Cuối cùng cũng đến nơi, vào trong căn chòi, Ba Từng giật nảy mình. Hắn hốt hoảng khi thấy có mấy cái sọ đầu lâu được xếp ngay cạnh cái bàn thờ đã cũ kỹ. Lặng nhìn xung quanh, hắn thấy ở trong này dán chi chít những lá bùa với những dòng chú văn khó hiểu lắm. Đưa mắt nhìn sang thầy Lương, Ba Từng thắc mắc. Đây là sao? Thấy điệu bộ của Ba Từng, thầy Lương chỉ khẽ cười. Đây là nơi ta tu luyện, đừng sợ. Mấy cái sọ đầu lâu này là ta thu được trong những năm nạn đói thôi. Chú có muốn trả thù người nhà Lý Trưởng mới lại cứu vợ mình không? Ba Từng ậm ừ gật đầu. Nhưng mà sao thầy lại giúp tôi? Đến bây giờ thầy Lương mới nói cho Ba Từng biết, khi xưa lúc thầy Lương còn nhỏ, thầy có cùng cha mẹ làm người giúp việc cho nhà Lý Trưởng. Ở trong đấy chúng nó đối xử với nhà thầy khác nào như là mấy con chó. Hai mẹ con phải ăn cơm thừa canh cặn, bị chúng nó đánh đập, chửi rủa cả ngày lẫn đêm. Có lần do sơ ý, thầy Lương làm rơi vỡ một lọ hoa quý. Thằng Lý Trưởng thấy vậy, sai người đánh cho mẹ con một trận nhừ từ rồi đuổi đi. Cũng vì trận đòn ấy, mẹ thầy Lương sinh bệnh rồi chết sau đó mấy ngày. Từ ấy thầy quyết tâm đi học tà thuật bùa ngải để trả mối thù cũng như để giúp dân. Nói xong, thầy Lương đi đến bên cạnh cái bàn thờ, cầm một cái sọ đầu lâu, nhét vào bên trong một lá bùa chú có ghi dòng chữ Lý Trưởng. Tiếp đến, thầy niệm chú lẩm bẩm những ngôn ngữ kỳ quái khó hiểu lắm. Phải độ 10 phút sau, quay lại nhìn Ba Từng mệt mỏi. Xong rồi đây, từ mai ta với chú đến nhà Lý Trưởng một chuyến. Xong xuôi, hai người lặng lẽ ra về. Trên đường đi, Ba Từng có hỏi thầy Lương loại bùa khi nãy thầy dùng, thì chỉ nhận được một câu trả lời qua loa đại khái là một loại bùa lợi hại tàn ác hạng nhất trong các loại bùa ngải. Thầy Lương cũng có khuyên Ba Từng đừng có sử dụng cũng như là động chạm luyện các loại bùa này. Đêm hôm ấy, bầu trời chả biết cớ làm sao mà đã vào tiết đông, tự nhiên lại đổ mưa rào tầm tã. Hai vợ chồng nhà Lý Trưởng đang ôm nhau ngủ thì tự nhiên có giọng nói văng vẳng bên tai, làm cho Lý Trưởng tỉnh dậy. Lão nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác lão thấy một cái bóng trắng mờ mờ lướt qua. Lão quay sang đánh thức Lý bà. Bà ơi, bà có nghe tiếng gì không? Ông bị thần kinh đấy à? Để yên tôi còn ngủ, mai còn phải dậy sớm để đi đòi nợ cái con Tư Tám. Lý bà nhăn nhó rồi lại chùm chăn ngủ tiếp. Tiếng nói cứ vang vọng ở quanh đây. Lý Trưởng giọng tai lên mà nghe, bây giờ mới rõ. Trả mạng cho tao, Lý ơi. Trả mạng cho tao. Lão Lý Trưởng chết lặng, chân tay run lẩy bẩy, người đã xuất hạn đầm đìa mồ hôi. Ngoài trời thì vẫn mưa, sấm sét cứ đánh liên hồi. Tiếng bước chân ở ngoài cửa cứ dồn dập. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa trong mưa nhưng nghe rõ lắm, vang vọng. Không thể chịu nổi, Lý Trưởng nhảy xuống phản, từ từ đi ra chỗ cánh cửa. Lão mở ra thì lão giật nảy cả mình khi thấy con mèo đen chạy ngang qua. Lão ngó xuống nhà kho, thấy có cái gì trắng trắng vàng vàng đang đứng ngay giữa cửa. Lý Trưởng chớp mắt một cái thì cái thứ kỳ quái lại biến mất vào trong màn mưa. Trong đầu của lão lẩm bẩm, chả nhẽ nhà này có trộm, ông mà bắt được ông đánh chết bỏ mẹ nha mày. Lý Trưởng đi vào phòng, Lúc đóng cửa lại, lão cảm nhận được có cái gì gai gai, lạnh lạnh sau lưng. Lão ngoảnh lại đằng sau thì không thấy gì cả. Đi vào trong giường, vừa vạch cái chăn ra thì hốt hoảng khi thấy vợ mình, Lý bà, bị chặt đứt làm đôi. Lòng mề tim gan phèo phổi quặn rối rít lại với nhau, máu bắn ra chỗ cái giường gỗ quý. Mắt của Lý bà bị móc lòi cả ra, ở trên trán còn được viết một chữ: trả mạng cho tao. Lý Trưởng hốt hoảng điên dại chạy xuống bếp, cầm con dao nhọn mà hét lên: cút, cút mẹ mày đi, thằng cút, thằng Ba Lý, thằng Cu Thơm đâu? Ấy nhưng tuyệt nhiên gọi như thế mà cũng chẳng có thằng nào đến. Thay vào đó là tiếng cười cứ vang lên lanh lảnh ở quanh nhà. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tiếng nói cứ thoát ẩn thoát hiện. Từ đằng xa xa có một cái bóng trắng đang từ từ lướt về phía Lý Trưởng. Lý Trưởng điên loạn, cầm con dao khua tứ tung, miệng lẩm bẩm chửi thề: mạ cha mày, ông giết mày, ông giết. Cái bóng trắng ấy cứ tiến lại gần Lý Trưởng. Khi nó đến gần thì lão mới tá hỏa nhận ra đấy không ai khác, lại chính là thằng Lý Thông, con trai của lão. Cái gì vậy mày, Thông? Tối rồi, mày còn đi đâu đây hả Thông? Đang nói thì hự một cái, trước mắt của Lý Trưởng lại không phải là thằng con của lão, mà lại là một cái xác không đầu. Máu từ cái xác phun ra lẫn với nước mưa bắn ra xối xả vào mặt của Lý Trưởng. Cái đầu của Lý Thông lúc này lăn lông lốc, bò ra đến cả ngàn con giòi trắng to như là ngón tay út, đang bò lúc nhúc bám vào Lý Trưởng. Lão sợ lắm, định bỏ chạy thì như bị cái gì túm chân kéo lại. Nhìn xuống thì hốt quá, nhận ra là xác của Lý Bình, là người mà lão đã sai người đánh chết năm ngoái về cái tội ăn trộm gà. Trời vẫn mưa xối xả, sấm chớp đánh đùng đùng. Đêm hôm ấy là một đêm thật sự là quá kinh hoàng đối với Lý Trưởng. Sáng ngày hôm sau, khi Ba Từng và thầy Lương đến nhà Lý Trưởng thì hai người nghe tin tối hôm qua cả nhà Lý Trưởng bị bọn thổ phỉ nó vào giết chết, chết sạch chết ráo, cực kỳ tàn độc. Lão Lý Trưởng bị chúng nó lột sạch cả da cả thịt, chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng xen lẫn với nhau là một ít thịt đỏ đỏ bầy nhầy. Con trai là thằng Lý Thông bị chặt đứt lìa cả đầu. Tàn ác hơn nữa là Lý bà, vợ của lão, bị bổ một phát đứt làm đôi. Lòng mề tim gan phèo phổi thì cuốn lại với nhau. Mắt của Lý bà bị móc lòi cả ra, trên trán được viết một vệt chữ: trả mạng cho tao. Ở bên ngoài người ta bu lại, bàn tán xôn xao: ôi ôi kinh nhỉ, quả báo đấy, mẹ chúng nó ác cho nắm vào, đáng đời nhà chúng nó. Ba Từng lúc này mới đưa ra mắt sang nhìn thầy Lương. Vừa lúc ấy thì Minh Liên chạy từ trong nhà ra, vừa chạy vừa hét lên: Mình ơi, Mình ơi! Ba Từng vội vàng lao về phía vợ, cả hai người ôm nhau mà khóc sướt mướt: Mình ơi, tôi sợ là không gặp được mình nữa. Minh Liên khóc lấc lên, còn Ba Từng thì hôn nhẹ lên trán của vợ, thổ thể: Tôi đã hứa là tôi phải bảo vệ mình mà. Thầy Lương đứng ngoài thấy vậy chỉ lắc đầu cười: Thôi, về nhà mà ôm ấp mà tình cảm. Ba Từng cười cười giới thiệu thầy Lương cho Minh Liên. Cả hai nói chuyện một lúc rồi từ biệt. Từ hôm ấy, vợ chồng Ba Từng lại chung sống hạnh phúc. Hàng ngày ba từng vừa đi làm vừa học bùa chú, nhận thầy Lương là sư phụ. Sau khi cả nhà Lý Trưởng chết, người làng quyết định phân chia số tài sản nhà ấy để mỗi người còn có một chút vốn liếng mà làm ăn. Chương 16: Nhập ngũ. Một năm hạnh phúc êm đềm trôi qua, cho đến một ngày ba từng nhận được tin vào một chiều đông giá rét. Khi ba từng đang kéo cái xe bò ở ngoài đầu làng, nghe tiếng gọi của ông Lý: "Ba từng, lại đây tôi bảo cái này này." Ba từng bỏ cái xe bò tiến đến chỗ ông Ba Lý, vốn được phân làm lý trưởng mới của làng. "Dạ, bẩm ông." Ông Ba Lý dựng tạm cái xe đạp ở bãi cỏ ven đường, nghiêm giọng: "Bây giờ là bọn Pháp nó đang ngang nhiên đô hộ, vậy nên là chủ tịch có đề nghị tất cả trai tráng trong làng nhập ngũ, đứng lên mà đánh giặc. Cậu cũng không có ngoại lệ, chúng ta phải được phân công đánh chặn viện quân của chúng ở biên giới. Đây, thế chứ đơn báo nhập ngũ đây, cầm lấy, hai hôm nữa lên đường." Ba từng chết lặng. Nhưng mà còn vợ cháu. "Đây là sự việc của quốc gia, đi chứ." Ông Ba Lý nói xong lại đá cái chân trống xe đạp, đạp một mạch đi quanh làng báo tin. Ba từng thở thẫn nhìn cái xe đạp của ông Ba Lý từ từ đi khuất sau những lũy tre làng, lại kéo cái xe bò về nhà, lếch thếch đi vào. Minh Liên thấy bộ dáng của chồng như vậy thì ngơ ngác lắm. "Sao ấy mình?" Chưa để Minh Liên dứt lời, ba từng lao đến ôm chặt lấy cô, nước mắt lại rơi. Bữa cơm tối hôm ấy trên bàn vẫn là những món quen, gắp miếng thịt ba chỉ nhiều mỡ vào bát của Minh Liên, ba từng lại rơi nước mắt. "Ăn đi, tôi sắp phải đi rồi." Minh Liên ngơ ngác: "Sao? Thế mình đi đâu?" Bỏ đôi đũa xuống, ba từng nghẹn ngào: "Đất nước đang lâm nguy, đất nước đang cần tôi phải đi đấy vợ." Minh Liên nghe thấy thì hốt hoảng, bát cơm trên tay đổ ộp xuống, vội lao đến ôm chặt lấy chồng: "Không, em không cho mình đi đâu, không có mình thì em sống làm sao?" Ba từng ôm lấy vợ lau nước mắt: "Tôi đi rồi, tôi hứa là sẽ về." Chiến tranh, ai biết được đi là sống hay là chết. Khi chiến tranh xảy ra thì những người vợ phải xa chồng, những đứa con phải xa cha, những người mẹ người cha phải từ biệt những đứa con của mình. Ấy là mất mát, ấy là đau thương, là chua xót. Sáng ngày nhập ngũ, có rất đông trai tráng đang đợi sẵn. Nhìn những đứa trẻ mới sinh được mấy tháng mà đã phải đi tiễn cha, khóc oe oe mà nhói cả lòng. Lặng nhìn chồng xa khuất dần tầm mắt, Minh Liên nức nở. Bây giờ cô phải ở lại một mình trong căn nhà trống hiu quạnh. Chiến tranh rất ác liệt, hai bên đều tổn thất. Nhiều người đã phải nằm xuống, nhưng những người dân không chịu khuất phục. Những người lính cứ người này nằm xuống, người kia lại xông lên để giết chết kẻ thù, với một niềm tin là họ sẽ giải phóng. Ba từng đôi lần cũng đã suýt mất mạng, nhưng cứ nghĩ đến Minh Liên, hắn lại nghiến răng mà chiến đấu. Chiến trường ác liệt, một lần ba từng bị mảnh đạn văng vào mắt, thành ra bị chột mất một bên. 5 năm dòng dã, cuối cùng cũng đã giành chiến thắng. Ngày trở về, ba từng hớn hở, sau bao nhiêu ngày xa cách cũng đã tìm về được với vợ. Ấy thế nhưng chớ trêu thay, ngày trở về cũng là ngày mà ba từng mất hết. Cảnh vật vẫn như thế, chẳng thay đổi. Chạy vào trong nhà để muốn tạo bất ngờ cho vợ thì cảnh tượng kinh hoàng. Minh Liên không một mảnh vải che thân, nằm trên cái giường quen thuộc. Còn người nằm ở bên cạnh cô là thằng Tý, là người anh em thân thiết ngay cạnh nhà. Nghe đâu năm ngoái nó đào ngũ về làng. Quá sốc, ba từng rít lên: "Mày, thằng chó!" Ba từng lao đến đấm túi bụi vào mặt thằng Tý. Thằng Tý cũng không vừa, nó tiến đến đánh lại ba từng. Ba từng choáng váng, sẵn có con dao ở trên bàn. Hắn túm lên định đâm thằng Tý thì Minh Liên khóc lóc nhào tới. Thành ra người mà ba từng đâm trúng lại là vợ mình. Ba từng chết lặng. Mình ơi! Nhưng giờ đây, người con gái đang nằm trong vũng máu mà người giết cô ấy chính là hắn. Trước khi chết, Minh Liên chỉ có lắp bắp. Nó hiếp em. Em xin lỗi. Câu nói ấy càng làm cho Ba Tửng đau đớn hơn. Thằng Tý lao ra khỏi nhà, chỉ còn lại Ba Tửng với xác của vợ. Ba Tửng gào khóc. Hắn thất thần, mặc lại quần áo cho vợ mình, rồi sau đó ôm xác vợ chạy một mạch vào trong rừng. Người dân nghe tiếng la hét nhốn nháo chạy đến, hoảng hốt khi thấy ở trong nhà chỉ còn lại một vũng máu. Từ hôm đó, Ba Tửng cứ điên điên loạn loạn. Hắn chôn Minh Liên ở một gốc cây thông trong rừng rồi bỏ đi biệt tích. Về phần thằng Tý, buổi sáng hôm sau, người dân phát hiện nó chết đuối ở cái mương gần nhà. Điều kỳ lạ là ở đây khi người ta vớt xác nó lên, họ kinh hoàng phát hiện xác của thằng Tý bị xẻo mất cái cổ quý, có khi là bị cá ở trong mương nó rỉa mất. Chương 17 kết thúc. Quá khứ đau đớn kinh hoàng ấy đã tạo lên một thầy pháp Ba Tửng thâm độc và bệnh hoạn. Thế nhưng giờ đây, Ba Tửng đang nằm đau đớn quằn quại, đang mong thầy Lương đến cứu mình. Trời lúc này đã sẩm tối, Ba Tửng tưởng rằng không qua khỏi. Bỗng nhiên, những vết thương đau đến thấu xương thấu tủy tự nhiên dần dần dịu xuống. Ba Tửng mừng rỡ, biết được là thầy Lương đã cứu. Nhưng trong đầu vẫn thắc mắc, cớ làm sao thầy Lương không xuất hiện trực tiếp gặp mình. Chắc có lẽ thầy Lương vẫn còn giận Ba Tửng, bởi từ lúc lỡ tay giết chết Minh Liên, Ba Tửng cũng không có gặp ông thầy Lương nữa. Phải đến lúc tình thế nguy cấp mới chấp nhận đi tìm sự giúp đỡ của thầy. Ba Tửng không vội quay về nhà, một phần cũng là vì chờ thằng Thành. Và lại tuy lão giải được bùa nhưng sức lực vẫn chưa khôi phục. Nằm trầm ngâm một mình, lão bỗng nhớ lại Minh Liên. Hiếm khi người ta thấy lão khóc. Sáng sớm ngày hôm sau, thằng Thành về, thấy Ba Tửng nằm trong chòi. Thầy ơi, con về. Vừa thấy bóng dáng thằng Thành, Ba Tửng vui lắm. Ít ra giờ đây lão cũng đã có người để tâm sự, chứ không lủi thủi một mình. Hai thầy trò lại tất tưởi dìu nhau đi. Thế nhưng đi được một đoạn, tự nhiên Ba Tửng cảm thấy có cái gì không lành. Lão linh tính như có ai muốn hại mình. Khi có thằng Thành ở bên cạnh, lão cũng yên tâm hơn. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên lão cảm thấy đau nhói. Một lưỡi dao xuyên thấu từ lưng lòi ra trước ngực. Ba Tửng rít lên nhìn sang bên cạnh, trợn trừng mắt khi thấy người đâm mình không ai khác, lại chính là thằng Thành, người mà mình luôn luôn tin tưởng. Ba Tửng rít lên. Mày tại sao? Thằng Thành cười khằng khặc. Không giết ông để tôi chết à? Tôi đã đến gặp sư phụ ông. Người bỏ bùa ông là lão đấy, con được cười không? Ba Tửng thều thào. Sao lại thế? Thằng Thành rút soạt con dao ra khỏi người của Ba Tửng. Nó lấy tay đưa tay vỗ vỗ lên má của lão. Tôi biết hết chuyện của ông rồi. Người mà bị ông bỏ bùa, cái thằng Hoàng Nam, nó là con trai của ông. Ông đi đánh giặc một thời gian, vợ ông ở nhà đẻ đứa con trai, đặt tên là Hải Nam. Sau khi ông giết vợ mình, bỏ đứa con ở nhà một mình, trốn đi biệt tích, chính là ông Lương ông nhận nuôi nó. Rồi ông lại là người gây lên cái chết của cháu nội mình đấy. Ông cũng biết, muốn hóa giải loại thiên linh cái này, chỉ có thể là ông hoặc thằng con ông chết, bùa ngải mới hết hiệu nghiệm. Vậy nên coi như là tôi đang hoàn thành tâm nguyện để con trai ông được sống rồi còn gì à thầy. Sau này tôi sẽ tiếp tục luyện thiên linh cái. Yên tâm chưa, ông đã có người nối nghiệp rồi. những giọt nước mắt rơi lã chã. Bà Từng rít lên nhưng không thành lời, từ miệng của lão chỉ có sủi ra bọt máu. Con tôi, cháu tôi, con ơi! Thằng Thành thấy bộ dáng của ba Tửng như vậy thì cười khanh khách. Nó đưa con dao lên rồi sau đó đâm liên tục vào người của ba Tửng. Đến nhát thứ 5 thì ba Tửng tắt thở, lão chết. Đôi mắt vẫn trợn trừng trừng, khóe mắt đỏ hoe. Sau khi giết chết ba Tửng, thằng Thành đào một cái hố sâu chôn xác lão ở đấy. Nó vừa chôn xác lão vừa cười khà khà, bởi vì sẽ không còn ai biết được những tội ác mà nó vừa làm. Những tội ác sẽ chôn vùi mãi mãi. Ấy thế nhưng mà không, không, tội ác sớm muộn gì cũng có ngày bị lôi ra ánh sáng. 3 hôm sau, người ta phát hiện được thằng Thành chết trong tư thế treo cổ ở trong nhà của ba Tửng. Chẳng biết là ai làm hay là nó tự tử, chỉ biết là cái tử trạng của nó khiếp lắm. Đôi mắt trợn trừng như là trước khi chết nó đã thấy điều gì kinh khủng lắm vậy. Về vợ chồng của Nam, 2 năm sau cái nỗi đau mất con, hai vợ chồng cũng nguôi ngoai phần nào. Mỹ Linh sinh đôi được một cặp trai gái kháu khỉnh. Mụ Lành cũng bắt đầu tình yêu mới của cái cuộc đời mình. Chỉ còn lại mấy cái xác bị chôn vùi vẫn còn nằm đâu đấy, có thể là mãi mãi. Một ngày, có một người đàn ông có vẻ đã già nua lắm bước vào trong căn chòi của ba Tửng. Nhìn thấy cái sọ người nằm ở trên cái ban thờ đã phủ đầy mạng nhện và bụi bặm, người đàn ông đưa tay lên đặt lên cái sọ thiên linh, miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Kỳ lạ thay, cái sọ thiên linh đang như thế tự nhiên giữa ra thành tro bụi rồi tan biến vào không khí. Người đàn ông quay đi thở dài. Bóng dáng của ông ấy từ từ khuất sâu vào trong núi rừng vậy. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị Yểm Bùa Thiên Linh Cái của tác giả Bùi Hữu Quang. Một lần nữa anh xin cảm ơn Hữu Quang đã chia sẻ cho anh Tác Quyền được diễn đọc cái bộ Yểm Bùa Thiên Linh này. Phải thừa nhận một điều là qua cái tác phẩm thứ hai này, anh cũng có cái cơ hội được diễn đọc cái tác phẩm của em, thì anh thấy là cái văn phong của em nó đã viết chắc tay hơn lần trước rất là nhiều. Phải thừa nhận là em đã có cái sự thay đổi rất là lớn. Em viết chắc tay lắm, cái bộ này viết thật sự là rất chắc tay, tình tiết rất là kín kẽ, khai thác tâm lý cũng rất là sâu, những cái yếu tố kinh dị linh dị nó cũng rất là chất. Thì anh nghĩ rằng là Hữu Quang cứ duy trì như vậy. Và anh cũng rất là thích, có lẽ cái cảm giác như kiểu là Hữu Quang đang có ý viết cái bộ này cho anh, nhất là mấy cái đoạn cho anh bóp mông cái, cho anh bóp vú cái. Thì anh cảm giác như là Hữu Quang viết cái bộ này cho anh, bởi vì anh tin chắc rằng trong những MC thì anh nghĩ là anh là người đọc những cái loại, đọc những câu đó nó có lẽ là nó sẽ thể hiện được cái câu đó nó chuẩn nhất. Chứ ví dụ mà hiền như Nguyễn Huy mà nó đọc cái câu đó thì anh thấy nó không có hợp lắm. Cái mặt của Huy nó thánh thiện quá. Giọng của Nguyễn Huy nó thánh thiện quá. Nó không đủ cái độ khốn nạn. Đúng không? Nam Âm Phong thì anh nói thật là anh chưa có nghe cái chất của Nam Âm Phong nhiều. Ông Tư Lệnh Thành đọc thì nó lại thiên về những cái như kiểu là những cái người nó có uy lực. Chỉ có những cái thứ, những cái tình huống khốn nạn đấy thì chỉ có anh đọc là hợp thôi. Cho anh bóp vú cái, đúng không? Thế là anh nghĩ là Quang ưu tiên cho anh những cái đoạn đó, đúng không Quang? anh biết mà, anh cảm ơn. Em cứ vẽ. Đúng ạ. Ok, anh mong rằng là anh sẽ có cơ hội để diễn đọc những cái tác phẩm tiếp theo của Hữu Quang. Ngày mai thì mình cũng chưa biết là đọc chuyện gì. Tác giả Nam Côn, các bạn có nhớ cái chuyện Hồn Ma Cây Gạo không? Thì tác giả Nam Côn cũng đã chia sẻ chuyện rồi. Thế nhưng mình cũng chưa có đọc hết, tại vì mình bận quá, mình mới đọc được khoảng 1/3 thôi. Rồi tác giả Ngọc Trâm cũng đã chia sẻ một tác phẩm chuyện ma cổ đại, nghe cũng rất là chất. Ở bên chỗ Việt Toàn cũng đã có chuyện gửi cho rồi. Thì có lẽ là đêm nay thì mình sẽ phải thức để check thôi. Mệt nhưng mà phải cố gắng vậy, phải phấn đấu vậy. Chia sẻ với anh em một chút xíu. Nếu mà Jin với Codazone có thì đọc thôi, đâu gì đâu. Chia sẻ ra anh Quý Phạm một chút nữa em đo em gửi anh em, tại em quên đó. Ok, chia sẻ với anh em một chút về cái thiên linh cái. Cái thiên linh cái thì nó đúng như là cái nghĩa đó. Thiên linh nó là một trong số những cái huyệt đạo trên cơ thể con người. Nó nằm ở trên đỉnh đầu. Nằm ở trên đỉnh đầu. Nghe các bạn. Đó. Thì cái thiên linh cái thì nó là chỉ là cái sọ người. Thế nên là nếu như người ta nói là luyện thiên linh cái thì có nghĩa là luyện cái bùa phép liên quan đến cái đầu người, cái sọ người. Đó, nó rất đơn giản là như vậy thôi. Đó. Nhưng mà người có rất là nhiều cái truyền thuyết về thiên linh cái, các bạn lên Google các bạn search đó, thì nó nhiều lắm. Ok, Vũ Đức Sáng đã nhận được donate rồi, anh cảm ơn em nghe. Bộ quỷ chú à? Sáng một chút nữa em gửi link cái bộ quỷ chú đó cho anh được không? Vũ Đức Sáng, một chút nữa em gửi link cái bộ quỷ chú cho anh được không? Thì ok, các bạn search trên Google thì các bạn có thể thấy là nó có rất là nhiều những cái tư liệu về thiên linh cái. Có những cái chuyện thiên linh cái thì nó giống như cái chuyện lão thầy tà gì luyện thiên linh cái ở trong trong An Giang phải không các bạn? Thì lão ấy luyện rất là ghê gớm. Đó là gì? Lão ấy sẽ phải chọn một cái đầu người, đó là một cái đầu của trẻ con đó. Thì lão ấy phải luyện hàng ngày, cứ lầm nhầm luyện 7-7-49 ngày hoặc là 9-9-81 ngày, cho đến khi là cái hồn thiên linh nó tụ đủ lại. Và khi mà cái hàng ngày nó luyện bằng cách là hành hạ cái linh hồn đó, nhốt vào trong cái sọ đó để nó không thoát được, và hàng ngày hành hạ nó để cho nó tăng cái oán khí lên đến cực điểm đó. Nó tăng lên đến cực điểm, khống chế được nó, thì đến lúc mà cái oán khí nó càng mạnh thì cái thiên linh nó càng mạnh, nhưng nó không thể nào phản phệ lại được chủ. Rồi còn có câu chuyện khác là có lão thầy tà luyện thiên linh bằng cách là lão bắt một cô gái ở Trung Quốc đó các bạn, cũng có thiên linh cái. Có một cái câu chuyện ở Quý Châu của Trung Quốc, trước đây mình cũng đã từng nghe một người kể. Thì lão ấy bắt một cô gái, lão ấy nhốt xuống cái hầm nhà đó, và lão ấy cho ngậm sâm. Tất nhiên là cái sâm đó nó là cái sâm, một cái loại sâm mà mang theo bùa phép nào đó mà con người ta không có chết được. Người ta không có chết nổi. Đó. Thế là mỗi một ngày lão cứ thèo thịt cho đến khi chỉ còn lại một cái đầu là còn nguyên vẹn. Và đến cuối cùng thì mỗi một ngày thèo thịt đó, cô gái đó không chết được, phải chịu cái sự đau đớn. Càng đau đớn thì cái hồn thiên linh sau này nó càng mạnh đó. Và cho đến cuối cùng khi mà còn một cái đầu đó, nó vẫn ngậm sâm, nó vẫn còn sống. Tất nhiên là cái này nghe nó hơi vất vả, nhưng mà nó có thể là nó cũng có đấy các bạn. Bởi vì bùa phép mà nó siêu nhiên lắm. Thì đến cuối cùng là quyết định là cái bước cuối cùng đó là nhúng cái toàn bộ cái đầu của một cô gái còn sống đó xuống dưới axit, nó róc hết toàn bộ thịt đi. Và lúc đó là cái lúc mà cái hồn thiên linh nó bị giam lại trong cái dung dịch axit lẫn cái bùa phép đó ở trong cái đầu đó vĩnh viễn. Đó là cũng là lúc mà thiên linh nó luyện thành. Người ta nói rằng luyện thiên linh đấy nó cực kỳ ác độc. Nó cực kỳ ác độc luôn. Càng ác độc thì cái hồn thiên linh nó càng mạnh. Đó. Vũ Đức Sáng một chút nữa gửi inbox qua cho anh đi. Inbox đi thì anh mới nhớ được, gửi qua đây anh không có nhớ đâu. Gửi qua inbox nghe, qua fanpage cũng được. Đó. Thì cái đó là cái hồn thiên linh nó càng mạnh, càng có uy lực. Thế nhưng mà có rất nhiều những cái câu chuyện người ta nói rằng đó là cái thiên linh này nó sẽ phản phệ. Đến một lúc nào đó nó sẽ phản phệ. À, người ta nói là luyện ngải, luyện bùa tà chú hay là cái gì thì nó cũng khống chế được. Nhưng luyện thiên linh thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Tại vì trong cái quan điểm tu luyện của huyền pháp thì cái thiên linh này nó quá ác. Luyện thiên linh này nó quá ác. Nó ác quá với thiên đạo, cho nên là thiên đạo sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt. Cho nên là cái ông thầy pháp mà đã chấp nhận luyện thiên linh thì cũng phải nghĩ đến cái điều đó, sẽ đến một lúc mày phải chết. Cho đến bây giờ người ta vẫn có nói là vẫn có kể là đến bây giờ, đến thời đại này vẫn có những ông thầy tà luyện thiên linh. Ví dụ như cách đây mấy năm ở trong cái vùng miền ngược bọn tôi đó, người ta cũng có nói đến một ông thầy ở trong núi, ông luyện thiên linh ghê lắm, ông đấy ông ghê lắm. Ông này thì người ta cũng không biết là ông ấy có làm ác hay không, thế nhưng mà người ta đồn nhau ở trong vùng đó là ông này chỉ cần bỏ ra đủ tiền cho ông rồi đến xin gì cũng được, sai ông sai thiên linh làm hết. Thì cũng không biết là ông có làm ác hay không, nhưng có một người đã từng được ông ấy cứu sống bằng cái thiên linh. Người này là đi đào vàng đó các bạn. Đi đào vàng đó, thế là rơi vào trong cái tổ ong đất. Các bạn biết không, ở rừng đó, cái ong đất ở rừng nó không có làm tổ ở trên cây, nó không có làm thành những cái tổ treo treo đó các bạn. Nó đào đất. Nếu như những bạn nào ở rừng các bạn sẽ biết ngay. Tôi đã tận mắt được nhìn thấy cái tổ ong đất ở rừng, nó khủng khiếp lắm. Nó không phải điêu chứ, trâu rơi xuống cái tổ ong đất đó còn chết chứ đừng nói. Voi rơi xuống còn chết ấy. Cái con ong đất đó, nó to như cái ngón tay cái này các bạn. Nó đỏ đỏ, nó vàng vàng đen đen đó. Nâu nâu á, kiểu như vậy. Đó. Một con trâu bị rơi xuống cái tổ ong, nó cứ đào đất như vậy. Trên mặt đất nó vẫn là lá, vẫn là xốp. Rù dẫm vào đó thụt đó thì xác định luôn. Thì một con trâu thụt xuống đó còn chết. Voi thì bây giờ nó còn không còn mấy, không có thấy con voi là thụt tổ ong đất, nhưng trâu rơi xuống là chết rồi. Cái năm đó bọn tôi đi rừng là cái nhà dân tộc đó người ta bị lạc con trâu, thế là mấy anh em đi tìm thì tìm được ra cái tổ ong đất. Các bạn nói không phải điêu, nói phét ít đi, phét cái mẹ mày cút. Đó. Nếu như bạn nào ở rừng các bạn sẽ biết, ở Tây Nguyên cũng có luôn, rừng miền Nam cũng có luôn ong đất. Không làm tổ trên cây nha các bạn, làm tổ dưới đất, nó đào lên. Lá cây rụng xuống vẫn bình thường, nếu mà đi không biết. Những người đi rừng kinh nghiệm lâu năm, người ta đi người ta hay có cái gậy người ta dò dò đó các bạn. Đó. Là không phải là tự nhiên là dò đường vớ vẩn, là dò bẫy đâu, mà là ong đất đó các bạn. Ong đất nó không có cắn, nó không phải mạnh ở cú đốt, mà nó cắn các bạn. Nguyên cả một đàn nó cắn. Cắn kinh khủng luôn. Đó, cắn kinh khủng luôn. Còn nếu mà để nó đốt đó, thì chắc là chỉ khoảng tầm, người ta nói rằng là khoảng tầm 20 con ong đất là đốt chết một con trâu. Thế thì chắc người mình nó chỉ có đến 10 con thôi là chết mẹ rồi. Đó. Thì cái tổ ong đất đi rừng sợ lắm. Thì cái người này thì ông ấy chỉ là bị ong đất nó đốt thôi, chứ không có bị thụt xuống. Đó. thôi chứ thụt xuống tổ ong đất thì chắc chắn là chết, chết chắc luôn. Chỉ là bị đốt thôi. Nhưng mà đốt nó rất là độc. Cái độc của ong đất nó độc lắm. Và lúc đó thì ở trong rừng sâu cũng không có những cái phương tiện để kịp đưa ra bệnh viện đó bác sĩ, thì người ta đưa đến cái ông thầy nọ. Thì ông thầy này ông ấy luyện thiên linh, ông là ông luyện thiên linh, khẳng định một điều là như thế, ai cũng biết ở cái xứ đó ai cũng biết. Và ông ấy không biết là ông khấn vái cái gì ấy. Và cùng là ông ấy, người ta kể lại là ông dốc cái ở trong cái sọ đó ra một cái thứ nước gì ấy. À, tê cà phê mà đây bọn mình không được phép quảng cáo kênh nghe. À, dốc ra cái thứ nước gì vào cái bát đó, hòa vào cho cái người cái uống, chỉ một lúc cái hết sốt. Bị ong đất đốt là nó sốt, cái triệu chứng đầu tiên nó là sốt, hết sốt và sống. Chứ còn lúc đó mà đưa bệnh viện là chết, chết chắc. Đó. Thì cái thiên linh nó kỳ diệu lắm. Còn nói về đi rừng đó các bạn. Đi rừng thì nó có rất, vào trong rừng, rừng ở ngoài thì không có nói. Nhưng mà vào trong rừng sâu á, nó quá nhiều thứ đe dọa và nguy hiểm. Đáng sợ nhất là rắn. Rắn không phải là hổ báo đâu các bạn. Bởi vì thật ra bây giờ rừng bây giờ đó, làm gì còn hổ báo đâu. Đó, rừng bây giờ nó làm gì còn hổ báo đâu các bạn. Hổ báo bây giờ nó sợ người lắm. Rắn. Ở trong rừng nó có một loài rắn. Một loài rắn xanh. Rừng nhiệt đới của Việt Nam nó có một loài rắn xanh đó các bạn. Nó di chuyển, ngoài cái cách di chuyển là bò trên những cành cây, nhưng khi có động nó, khi có động vào nó thì nó sẽ di chuyển theo một cái phương thức rất là kinh dị, đó là nó lăng. Nó lăng như là tụi mình cầm cái dây thừng tụi mình ném đó các bạn. Lăng từ cành cây này đến cái khác, nó thấy người là nó sẽ lăng phát từ trên cái cành cây, nó xà làm sao bao giờ nó cũng trúng vào cổ con mồi và nó chỉ giết chết người bằng một cú tát. Đó. Đó, cụ Thị Hiền là cái hồi đó là mình đi lên Cao Bằng đó, mình thấy luôn, nó đúng ở Cao Bằng luôn đó. Đúng rồi đó cụ Thị Hiền, đúng ở đất Cao Bằng nhà tụi mình có đó, đúng rồi. Con rắn đó nó lăng một cái nó táp cổ và chỉ một cú táp nó sẽ giết chết một người trong vòng khoảng 10 phút. Và cái người đấy là bị chết rất là ghê, rắn màu xanh, nhưng nó không phải loại rắn lục như chúng ta thường thấy ở những cái dàn dây leo nhà mình ở dưới mình đâu. Cái rắn đó nó nhìn nó dị lắm. Rắn màu xanh như ở hai bên cái mang của nó có một cái đường đỏ đỏ vàng vàng đó. Người ta cũng gọi là rắn xanh thôi. Chứ người ta cũng không, có thể là trong khoa học người ta cũng có tên khoa học cho loại rắn đó, nhưng người đồng bào người ta chỉ gọi là rắn xanh thôi. Đủ mà con đó nó cắn chỉ trong 10 phút là chết. Đó. Thì cái con rắn, cái người bị con rắn nó cắn chết, cái tử trạng nó rất là đáng sợ. Cái tử trạng rất là đáng sợ, tức là họ sẽ phải chịu một cái nỗi đau thể xác. Các bạn cứ hình dung giống như kiểu là các bạn thở, nhưng mà các bạn hít không hít vào được á. Nó giống như kiểu các bạn bị nhốt vào trong một cái buồng và nó rút hết toàn bộ không khí trong cái buồng nó ra. Đó, người ta mô tả những cái người mà bị con rắn nó cắn trong vòng 10 phút được cứu đó. Người ta mô tả là như vậy. Hít mà không có hít vào được. Đó. Rồi sau đó là gì ạ? Là nọc độc nó chảy theo máu. Tất cả những đầu ngón tay của nạn nhân bị rắn, con rắn đó nó cắn thì sẽ bầm đen lại. Nên là ví dụ các thầy chữa rắn, người ta hay có cái cách là châm máu ở đầu ngón tay nó chảy ra đó. Đó là độc nó dồn vào đó, nó sẽ co rút toàn bộ những cái cơ. Thế nên là người bị rắn, cái con rắn nó cắn, nó sẽ có một cái trạng thái là mất khoảng tầm 2 đến 3 phút là bị co cơ rúm lại, cho đến khi co quá lại là chết. Tức là toàn bộ cái cơ trên người mình, kể cả tim, sẽ bị co rút lại do cái nọc độc đó, không hô hấp được. Nhưng cái điều kinh khủng nhất đó là con rắn đó nó sẽ làm cho cái thần kinh của người đó nó sinh ra những cái thứ ảo giác cho đến tê liệt. Có nghĩa là người đó chết, vừa chịu cảm giác đau đớn về thể xác, nhưng lại chịu một cái nỗi đau thần kinh. Họ sẽ chứng kiến những cái điều đáng sợ nhất trong cuộc đời của họ. Người ta mô tả lại là như vậy. Tôi cũng chưa bị con rắn đó cắn, tôi cũng chỉ nghe người ta tả lại và tôi tả cho các anh em ta nghe thôi nha. Chứ đừng bảo ông biết cái đéo gì mà ông nói. Nha. Cái thứ hai đáng sợ khi đi rừng là ong đất các bạn. Bởi vì cái tổ ong đất nó làm nói thật, có những người thợ rừng, người ta gọi là những người đi rừng chuyên nghiệp đó các bạn, gọi là thợ rừng đó, cũng không thể phân biệt được cái tổ ong đất đó. Cái mồm của nó chứ Huy Nga, cái mồm của con rắn đó chứ, nó đỏ luôn, nguyên cả cái mồm nó luôn, nó đỏ lòm lòm luôn. Cái tổ ong đất nó đào nguyên, có những cái tổ ong đất, có những cái đàn ong đất nó đào tổ to như cả một cái gian nhà đó các bạn. Đó, nó đào sâu dưới đất, nó to như cả một cái gian nhà. Thì nếu như vậy thì con voi xuống còn chết. Mà cái bầy ong đất này, cái hàm răng của nó rất là ghê, chứ nó không chỉ là mạnh ở cái chỗ nọc độc, mà cái hàm răng của nó ghê, nó đào đất mà các bạn. Đúng, nó cắn nó sâu xé xác. Nên như lúc nãy Quyết Đỗ có nói đó, nếu một người cứ bị thụt chân xuống, coi như không thụt cả người, thụt chân xuống, thì nó bâu vào nó cắn nó ăn thịt, thì lúc rút lên nó chỉ còn nguyên mỗi cái xương thôi, thì có lẽ là cũng có thể xảy ra đó các bạn. Cái bữa đó tụi mình đi Hà Quảng, Cao Bằng, vào sâu trong rừng lắm, vào sâu lắm. Thì tìm con trâu đó thì nó bị cắn, nó chỉ còn lại trơ ít ít thịt thôi, nhưng còn cái lục lạc vòng ròng ở đó, nhận ra đó là cái con trâu của nhà đấy thôi. Chứ còn mà các bạn biết, nguyên cái con trâu như vậy mà cả bầy ong đất là ăn hết như vậy, đáng sợ như thế nào. Thế các bạn thử nghĩ xem, người mình tụt xuống đó thì nó còn thế nào, đừng nói đến lọc độc đốt chết, mà chỉ cần cái bầy ong nó sâu xé thì tôi là chết rồi đó. Đừng nói là nó to như gian nhà thì voi sụt xuống còn chết đó Tú Trần, chứ không chỉ là trâu đâu đúng không? Voi sụt xuống nó còn chết. Hello Hữu Toàn. Đó, cái thứ đáng sợ tiếp theo nữa, tất nhiên cái con vắt là sợ rồi, nhưng con vắt nó không đến nỗi gây chết các bạn. Con vắt thì tôi đã kể cho các bạn nghe rồi đó. Tôi cái lần đó là tôi bị đó các bạn. Nó búng tanh tách tách, con đầu tiên con vắt nó chỉ nhỏ như cái móng tay à. Đó. Nhưng nó búng tanh tách, nó bắn từ cái lá cây hoặc nó rơi từ trên cây xuống, nó bám vào người mình không biết gì, nó đốt mình không có biết gì luôn. Nó bậu qua những cái mang tai của mình, Facebook của mình là Mai Việt Hà nghe. Nó bậu qua cái mang tai này, nó hút căng luôn, nó hút căng máu luôn, mà mình không có biết gì cả, bởi vì trong cái nước dãi của con vắt nó tiết ra một cái chất, nó làm cho mình không có biết đau, chỉ có bị hút quá, hút nhiều máu, mất máu, nó chóng mặt. Cái bữa đó là tôi bị chóng mặt luôn các bạn. Ok, Phương Nam em ngủ ngon. Ủa sao lại có tiếng còi xe cứu hỏa, à còi xe cấp cứu ta? À, nó hút đến mức mà mình không có biết gì luôn, đến lúc tôi tự nhiên thấy tôi trắng trắng trắng. Thì cái ông thợ rừng đi cùng nó, dẫn đoàn đi, ông nói là mày bị vắt cắn, nó vạch nguyên si, thấy một con nó đậu, nó bám vào cái mang tai này các bạn, nó bám cái mang tai này, mẹ nó hút căng, nó dài cỡ như ngón tay, còn hơn ngón tay. À, còn lưng thì thôi rồi, 4-5 con. Ủa cái gì mà ghê vậy, cấp cứu hay là police vậy? Ở cấp cứu chắc có ai bị làm sao đó. Cái khu mừng nó sâu như vậy mà có cấp cứu. Vạch lên lưng nguyên cả bầy rắn luôn. À, bầy vắt luôn mà các bạn. Nếu mà cầm con vắt đó nó cắn sâu lắm. Nó cắn răng sâu lắm. Nếu mà cầm giật ra nó đau lắm. Nó đau kinh khủng. Nên những người thợ rừng người ta có một cái loại thuốc gì, người ta chấm vào cái đầu con vắt. Cái đoạn nó bấu vào cái da mình đó. Người ta chấm một hồi là con vắt nó nhả ra. Còn nếu không thì nhịn đau lấy cái điếu thuốc lá đó, rít sâu vào, sau đó là cho nóng cái đầu đỏ lên, chấm vào đó nó nóng nó rụt lại. Chứ mà không biết mà cứ cầm giật ra đau chết mẹ luôn, đau lắm, nó cắn sâu lắm các bạn, sâu hơn con đỉa nhiều, con đỉa các bạn giật ra còn được á. Chứ mà con vắt thì nó kinh khủng lắm. Chồng Khánh Ly, con vắt nó bám kinh hơn con đỉa. Nhưng cái đi rừng đáng sợ nó là một cái thứ, nó cũng không biết được gọi là tâm linh hay là cái gì đó. Nhưng mà nó là cái ngã nước. Ngã nước các bạn có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngã nước là các bạn đi rừng, các bạn ở trong rừng một vài ngày, các bạn tự nhiên thấy mệt mỏi đó, sau đó là bắt đầu các bạn lăn ra ốm, sốt, đi ỉa. Sau đó là cơ thể mất nước nếu như các bạn không đưa ra ngoài, ngoài rừng để đưa đến bệnh viện để khôi phục lại thì cơ thể các bạn sẽ suy nhược và chết rất là nhanh. Có khi chỉ trong chưa đầy một tuần nếu như các bạn bị ngã nước ở sâu trong rừng. Không có những cái người thợ rừng chuyên nghiệp, người ta biết cách, biết các loại lá thuốc gì gì là các bạn sẽ chết. Nó gọi là ngã nước. Nhưng những người đồng bào thì người ta gọi ấy là con ma rừng nó nhập, nó hành. Đó. Chứ còn tôi chỉ thấy triệu chứng đơn giản đó là các bạn sẽ bị sốt và đi ỉa. Cơ thể các bạn sẽ bị mất nước cực kỳ nhanh. Cực kỳ nhanh luôn. Và mất nước thì bạn biết, mất nước ở trong lịch sử thế giới đã có rất nhiều những cái đại dịch liên quan đến cái việc dịch tả, đi ỉa, mất nước và chết. Nhiệt độ ở trong rừng cũng thế, nó cũng thay đổi rất là nhiều. Đó. Cái sự ngã nước đó nó thật sự là kinh khủng. Nó rất kinh khủng. Tôi thì tôi không đến nỗi là bị như vậy. Tôi không đến nỗi là ngã nước. Nhưng mà tôi đã thấy cái người đi cùng đoàn bị ngã nước. Chỉ còn cách là đưa về, đưa ra, ra bệnh viện. Sau đó là chuyển nước, cấp cứu này nọ. Kịp thì thoát. Chứ mà để ở trong rừng thì xác định là chết. Vẫn chưa thăng hạng được á. Chưa thăng hạng được Nguyễn Văn Đồng, nó cái fanpage của mình nó bị lỗi gì đó. Thì cái đáng sợ đi rừng là cái ngã nước, mà người dân tộc người ta hay nói là con ma rừng nó hành, nó sợ lắm các bạn, nó đáng sợ lắm. Thế nên là nói chung là ở trong rừng già nó có rất là nhiều những cái điều nguy hiểm và huyền bí. Mà nói thật với anh em là tôi là người sống ở giáp rừng. Từ chỗ tôi đi vào rừng nó đâu cũng chỉ có hơn chục cây số là vào trong rừng. Còn đi sâu vào trong rừng độ chục cây nữa là sẽ thấy những cái thứ nó huyền bí lắm. Nó tính ra nó vào khoảng 30 cây thôi là tôi có thể là được coi như là vào sâu trong rừng rồi. Nó huyền bí lắm các bạn. Nó huyền bí, nó cao, nó siêu nhiên lắm. À đúng rồi đó, chồng Khánh Ly chính xác rồi đó. Vào rừng mà không những người nào thể lực không có. Có thể những người rất là gầy gò thôi nhưng mà nó họ vẫn thoát được, với cơ thể của họ thích nghi được. Chứ mà những người nào mà bị ngã nước ở rừng thì xác định luôn. Đúng rồi đó, chồng Hinh Ly nó rất là đáng sợ. Cái ngã nước trong rừng nó đáng sợ lắm. Hữu Toàn, em nhắn tin qua cho fanpage đi. Ok, thì đó là những cái chia sẻ. Bây giờ thì anh ngọp đây, Mỹ Nhân học đường. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai đọc chuyện gì thì một chút nữa mình sẽ xem, nghe mình sẽ check. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.